Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai trải qua chuyện này rồi, chắc chắn cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện trả thù. Thậm chí, họ còn chẳng dám báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì nói gì? Rằng Oanh Oanh không phải người. Rằng cô ta là quỷ hay yêu quái. Ai tin chứ? Không ai tin cả. Ngược lại, nếu nói ra, có khi sau này lại bị thứ đáng sợ kia trả thù. Nghĩ đến đây, trong lòng họ dấy lên một nỗi sợ hãi tuyệt đối. Họ thất thần lên tàu điện ngầm. Ai nấy đều im lặng. Về nhà trong tâm trạng hoang mang. Nhưng giờ đã là buổi tối. Không có ánh mặt trời. Cả nhóm co ro trong chăn. Cơ thể lạnh buốt đến mức không thể chịu nổi. Dù có đắp chăn dày, bật lò sưởi cũng không có tác dụng. Chỉ đến khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai chiếu rọi, cái lạnh mới từ từ rút đi. Từ giây phút đó, họ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Oanh Oanh nữa. Lưu Lộ Vi run rẩy cầm điện thoại, gọi cho Trần Linh Bảo. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta nói ngay, giọng yếu ớt, alo, Linh Bảo, xin lỗi, chuyện của em gái cậu, bọn tớ bất lực rồi. Trần Linh Bảo vốn nghĩ bạn mình gọi đến để báo tin vui. Nhưng không ngờ lại là câu này. Cô ta sững sờ, Lộ Vi, cậu nói gì vậy, bất lực, là sao? Lưu Lộ Vi hít một hơi, cắn môi, giọng vẫn còn run rẩy. Linh Bảo, em gái cậu, cô ta, trước đây, cô ta là người như thế nào? Trần Linh Bảo khó chịu nói, cô ta cũng chỉ là một con bé bình thường thôi mà. Có gì đáng sợ chứ? Lộ Vi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Còn giúp tôi dạy dỗ cô ta được không? Lưu Lộ Vi hít sâu một hơi. Giọng nói có chút bất lực. Linh Bảo, xin lỗi, bọn tôi không làm gì được đâu. Cậu cũng nên từ bỏ đi. Cô ta không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc. Trần Linh Bảo nhíu mày. Lộ Vi, cậu đang nói gì vậy? Lưu Lộ Vi ngừng một lát, rồi hạ giọng. Linh Bảo, tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Cậu lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Tạm biệt, nói xong. Cô ta cúp máy ngay lập tức. Trần Linh Bảo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Tức đến mức suýt nữa ném thẳng điện thoại đi. Cô ta căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau ngày hôm đó, Lưu Lộ Vi và nhóm bạn không ai dám nhắc lại chuyện đã xảy ra. Thậm chí, mỗi khi chạm mặt Oanh Oanh ở trường, họ đều tránh đi thật nhanh như thể sợ gặp phải ác quỷ. Có lần tình cờ va phải Oanh Oanh trong hành lang, Lưu Lộ Vi lập tức cúi gằm mặt, vội vã rẽ hướng khác. Vệ Phồn thấy cảnh đó mà ngạc nhiên vô cùng. Ơ, Oanh Oanh, đây chẳng phải là cái người hôm trước còn định bắt nạt cậu sao? Sao giờ lại tránh cậu như tránh tà vậy? Oanh Oanh bật cười, giọng thản nhiên, ai mà biết được, cách chương.